Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại, chủ cảnh sát nói gần nơi đó có một tòa nhà cũ đang chờ bị bỏ hoang. Đã không còn ai sống ở đấy, có thể bọn buôn người tụ tập ở đây. Chủ cảnh sát cũng nhanh chóng gọi điện cảnh sát đến cứu viện, dặn dò chúng tôi phải làm việc cẩn thận một chút. Khi tôi đến gần tòa nhà cũ này thì cũng đã là 7-8 giờ tối. Sau khi đỗ xong xe, tôi và Trung Hy Nhã thận trọng bước vào tòa nhà này. Bên cạnh đó đỗ hai chiếc xe, chắc là công cụ của mấy tên buôn người. Nơi này vào buổi tối cũng không có ánh sáng, rất u ám tối tăm, vốn không thể nhìn thấy phía trước có gì. Trái lại, có tiếng thảo luận trầm thấp từ phía xa truyền đến, khiến chúng tôi phải nâng cao cảnh giác. Hiển nhiên bọn buôn người này đã đến nơi này trước chúng tôi, hiện tại đang họp bàn. Tôi và Trung Hy Nhã vội trốn sau một căn nhà đổ nát. Cái gì 10 triệu, sư tử, mày cũng ít hết cao thật đấy. Dựa vào kinh nghiệm của tao, với nữ sinh cao cấp, tao tùy tiện tìm người mua cũng bán được 10 triệu. Nếu mày cảm thấy không đáng thì thôi, tao đi tìm người khác. Thôi nhỏ tiếng, 10 triệu thì 10 triệu, để tao kiểm hàng trước đã. Thành âm này sao lại quen tai như vậy? Tôi nhìn Trung Hy Nhã, cô ấy gật đầu với tôi, dường như cũng cảm thấy rất quen thuộc. Chỉ tiếc rằng ánh sáng quá tối, không thể nhìn rõ thân hình và khuôn mặt của người kia. Chỉ nghe thấy tiếng em gái tôi từ xa truyền đến, rõ ràng là nó đã bị bịt miệng. Sau đó đột nhiên người đàn ông hô lên: bọn mày là lũ ngốc sao? Điện thoại đang trong chế độ cuộc gọi hơn 4 tiếng rồi, mẹ kiếp, mau chuồn thôi. Chỉ nghe thấy một tràng tiếng động vang lên, hình như rất hỗn loạn vậy. Tiếng bước chân cũng dồn dập chạy về bên này. Cuộc gọi của em gái tôi và tôi cũng bị ngắt. Xem ra chắc là bị phát hiện rồi. Tôi còn đang do dự có lên tiếng hay không, tiến lên bằng cách nào, thì Trung Hình Nhã đã cầm một viên gạch từ trước ném ra. Viên gạch vạch một đường bay thẳng qua, có tiếng phụ nữ kêu thảm lên còn bắng rõ to: có mai phục, mau ra tay. Đột nhiên khoảng cách trở lên vô cùng gần, tôi thấy hai người đàn ông mặt mày dữ tợn chạy đến muốn đánh Trung Hy Nhã. Tôi không dám nghĩ nhiều, vội nhìn xuống đất rồi cầm lấy một viên gạch, lấy hết dũng khí xông lên, hét lên một tiếng, hầm hầm đập vào đầu tên hói đứng gần tôi nhất, khiến hắn chảy máu không ngừng. Trả em gái lại cho tôi, tôi hét lên, dùng hòn gạch cầm trên tay đập liên tiếp vào hắn. Tên đầu chọc chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã nhào xuống đất. Tôi còn chưa hết tức giận, nhìn thấy Trung Hình Nhã đang giằng lại em gái tôi từ tay người phụ nữ da đen kia, liền cầm hòn gạch còn đang đẫm máu, vội vàng xông tới giúp đỡ. Nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cú đấm như bao cát lớn giáng thẳng vào trán. Cơ thể gầy yếu của tôi hoàn toàn không chống đỡ được, ngã vật xuống đất. Hoa mày chóng mặt, tôi cảm thấy mình sắp không trụ được nữa, toàn thân nằm bất động dưới đất, một chút sức lực cũng không có. Cắn gượng mở to mắt, tôi nhìn thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ, trên mặt có hàng xăm bọ cạp, đang đi vòng vòng quanh tôi, sau đó chuẩn bị xông về phía Trung Hy Nhã. Tôi gầm lên trong lòng, mạnh mẽ chẳng tay tóm lấy chân hắn, khiến hắn không thể không quay lại tiếp tục đánh tôi. Dùng hết sức bình sinh, tôi đá vào giữa hàng hắn một cái thật mạnh, hắn đau đớn hét lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên. Rồi thở hổn hển bổ nhào lên người tôi, hai tay ra sức bóp cổ tôi. Tôi bị anh ta bóp đến mặt đỏ cổ sưng, thiếu chút nữa thì ngạt thở. Người đàn ông có hình xăm bọ cạp này sức lực vô cùng lớn, tôi làm thế nào cũng không tách nổi tay hắn ra. Không thở nổi, tôi chỉ biết đánh lên mặt hắn. Hắn bị tôi đánh đến sắp chảy máu, nhưng lực trên tay vẫn không hề thuyên giảm chút nào, ngược lại còn càng ngày càng mạnh tay hơn. Cuối cùng, không thở nổi nữa, ý thức tôi dần mở đi. Tôi phát hiện ngôi sao trên trời thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, tôi dường như không nghe thấy gì nữa. Tiếng va đập của kim loại văng vẳng bên tai, cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng Trung Hy Nhã gọi tên mình, giọng điệu vô cùng quan tâm lo lắng. Tôi còn nghe thấy giọng của em gái mình nữa, hình như nó đang khóc. Tôi muốn giơ tay chạm vào mặt em gái, bảo nó đừng khóc nữa, nhưng tôi chẳng còn sức lực nào cả. Đằng xa, vọng lại tiếng còi báo hiệu, cảnh sát thông dòng đến muộn. Khi tôi tỉnh lại thì đã là nhá nhem tối của ngày thứ 3 rồi. Em gái ngồi sát mép giường, hình như nó đang ngủ. Tôi bất giác thở thào nhẹ nhõm, nhìn cuốn lịch đặt trước giường, nghĩ lại những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua, khó tránh khỏi rùng mình. Tôi vuốt nhẹ tóc em gái, con bé bỗng ngẩng lên, nhìn thấy tôi đã tỉnh, ngây ra vài giây rồi vui mừng bổ nhào đến. Tôi suýt thì bị nó đẻ chết. Trung Hình Nhã cửa phòng bệnh bước vào, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bất an, lo lắng dần vơi đi. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, hỏi cô ấy có sao không. Cô ấy lắc đầu, không sao. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi ngất đi, mấy tên buôn người đó như thế nào rồi. Cô ấy chỉ nói mấy tên buôn người bị cảnh sát bắt đi rồi, những thứ khác đều nói rất mơ hồ. Không biết tại sao cô ấy lại muốn giấu tôi, nhưng tôi không tiện hỏi, liền để mặc vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net